Vạn đạo Long Hoàng, chương 1986, lại gặp thiên đế nhục thân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, những ngày tiếp theo, đám người ngay tại đại diễn đan điện tu luyện, Lục Minh thường xuyên sẽ đi Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông tìm Long Thần, Hoàng Linh bọn họ biết tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc xâm lấn, Nguyên Sơn chi địa chấn động, Cổ Nguyệt Thánh địa đông đảo thế lực cường đại toàn bộ kinh động, bắt đầu triệu tập phân bố ở các nơi cường giả, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian trôi qua, liên quan tới dị tộc xâm lấn tin tức không ngừng truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế thành, hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Thiên đế thành bá chủ, hàng gia, hạ gia, cả tộc chạy ra thiên đế thành, không biết tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số võ giả, ở trận chiến bên trong chiến tử thiên đế thành tổn thất nặng nề. Dị tộc chiếm lĩnh thiên đế thành về sau, qua mấy ngày, dị tộc bắt đầu điều động đại quân, hướng về thiên đế thành bát phương đi, những nơi đi qua, chó gà không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám đế cấp thế lực bị dị tộc công phá, lên tới võ đế, xuống đến không biết võ đạo phụ nữ và trẻ em hài đồng, toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thây nằm ức vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người động dung, dị tộc thủ đoạn quá độc ác, đây quả thực là đồ sát. Thiên đế thành một vùng chu vi, nguyên một đám đế cấp thế lực đều rút lui hướng bát đại thánh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa thiên đế thành ở vị trí trung tâm, mặt khác thánh địa vờn quanh ở thiên đế thành bát phương. Trong khoảng thời gian này, nguyên một đám đế cấp thế lực tràn vào đến bên trong Cổ Nguyệt Thánh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dị tộc phái ra đại quân, hướng về bốn phương tám hướng tiến công, đã bắt đầu gần sát mặt khác thánh địa. Thiên đế thành đại chiến 2 tháng sau, Cổ Nguyệt Thánh địa bên ngoài, xuất hiện chi thứ nhất đại quân dị tộc ở tiến công Cổ Nguyệt Thánh địa lúc bị Cổ Nguyệt Thánh địa cường giả đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đối với cái này chưa từng có áp lực, Cổ Nguyệt Thánh địa tất cả thế lực cường đại tạm thời buông xuống ân oán, tạo thành liên minh. Từ phong tộc ra mặt công chúng nhiều thế lực hội tụ vào một chỗ, xây dựng một tòa khổng lồ căn cứ, đông đảo thế lực cường giả hội tụ, dùng để chống cự dị tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyệt Thánh địa cùng dị tộc giao phong bắt đầu tăng nhiều. Đại loạn đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện ở Nokia tôi, nét, Lục Minh đứng ở đại diễn đan điện quan trên đỉnh cao, ngóng nhìn phương xa, trong miệng nói nhỏ. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo quang mang, chợt vọt tới tốc độ quá mức kinh người, Lục Minh mới vừa kịp phản ứng, đạo ánh sáng kia, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, đây là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh nhìn thấy đạo tia sáng này hình dáng thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Một cái cao đến một thước thạch nhân, một cái thạch kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải thiên đế chi kiếm sao? Còn có, đó là thiên đế nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù so với lúc trước gặp thời điểm, rút nhỏ vô số lần, nhưng Lục Minh y nguyên một cái nhận ra, đó là thiên đế nhục thân. Lần trước một trận chiến, thiên đế nhục thân cầm trong tay thạch kiếm, liên chạm hai vị đại đế cường giả, thần uy cái thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, Lục Minh bọn họ về tới Cổ Nguyệt Thánh địa cũng chưa có thiên đế nhục thân, còn có chư vị đại đế tin tức. Giờ phút này, thiên đế nhục thân cùng thiên đế chi kiếm thế mà đến nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng, là sông Lục Minh mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, thiên đế nhục thân cùng thiên đế chi kiếm khẽ động bay thẳng vào Lục Minh mi tâm, lơ lửng ở Lục Minh trong thức hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lục Minh có chút choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. liền cái này lúc này, Lục Minh phía trước một đạo bạch quang lóe lên, một bóng người lơ lửng mà ra, lại là Thiên Đế thân ảnh. Lục Minh giật mình, liền vội vàng hành lễ. Chấm chấm, vãn bối Lục Minh, bái kiến Thiên Đế tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đa lễ, ta bất quá là một sợi ấn ký mà thôi. Thiên Đế thân ảnh mỉm cười. Thiên Đế tiền bối, ngươi làm sao? Làm sao đến ta nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi nghi vấn trong lòng. Lúc trước Thiên Đế nhục thân không phải là bị Hàng Tinh Hà nắm trong tay sao? Làm sao bây giờ cùng Thiên Đế chi kiếm cùng một chỗ, bay vào đến trong đầu của hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Tinh Hà tâm tính quá mức ích kỷ, chỉ vì mình, không vì người, không có tư cách khống chế Thiên Đế nhục thân. Ngược lại là ngươi, phẩm tính rất không tệ, làm việc quyết đoán, thiên phú tuyệt đỉnh, mấu chốt là, ngươi có phải bảo vệ đồ vật. Hơn nữa, ngươi có thể rút ra năm đó ta lưu lại chiến kiếm, liền đủ để chứng minh, ngươi có tư cách khống chế ta lưu lại đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế thân ảnh gật đầu nói. Lục Minh không khỏi sờ lỗ mũi một cái, hắn nhưng không có Thiên Đế nói tốt như vậy, hắn chỉ là không có ích kỷ như vậy mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế tiền bối, Hằng gia thật là ngươi hậu nhân. Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế trầm ngâm một chút tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ, nói. Góc chuyện audio.com, ta cũng không phải là nhân tộc lấy thạch nhân chi thân thành đạo, mới vừa thành đạo lúc cùng một nhân tộc nữ tử, sinh hạ một cái hậu nhân, đó chính là về sau Hằng gia a, nói đến, Hằng gia đúng là ta hậu nhân. Bất quá, vô tận năm tháng trôi qua, những cái này hậu bối đệ tử tựa hồ càng ngày càng không nên thân, ngươi nếu cùng Hằng gia có thù, không cần cố kỵ ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế tiền bối, lại là thạch nhân thành đạo. Lục Minh trong lòng hơi động, khó trách Thiên Đế nhục thân, là một tôn thạch nhân, sử dụng chiến kiếm cũng là bằng đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, người tu vi mạnh như vậy, lúc trước làm sao sẽ? Lục Minh phi thường tò mò, muốn biết Thiên Đế lúc trước đã trải qua cái gì? Lấy Hằng Vũ Thiên Đế tu vi, vì sao lại vẫn lạc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là muốn hỏi ta, vì sao lại vẫn lạc a? Thiên Đế thân ảnh cười một tiếng, nói. Nói đến ta cũng không vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vẫn lạc, Lục Minh vui vẻ, nhưng lập tức tràn ngập nghi hoặc. Thiên Đế cũng không vẫn lạc, làm sao sẽ lưu lại một bộ nhục thân, còn có một sợi ấn ký đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, muốn từ tà thần nhất tộc nói lên, Thiên Đế thân ảnh nói, lập tức Thiên Đế thân ảnh cùng Lục Minh cặn kẽ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời kỳ viễn cổ, dị tộc xâm lấn thiên giới, cùng thiên giới đại năng, đánh thiên băng địa liệt. Lúc ấy, thiên địa đều bị xuyên qua quán thông đến nguyên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có rất nhiều thiên giới di tích rơi xuống dưới nguyên giới, cũng có một chút thiên giới cường giả tiến vào nguyên giới. Đương nhiên, cũng có một chút dị tộc cường giả tiến vào nguyên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tiến vào nguyên giới dị tộc cường giả chỉ là số ít. Về sau, những dị tộc này cường giả ẩn nấp ở trong nguyên giới, thậm chí có kỳ dị chủng tộc đáng sợ, đoạt xá nhân tộc thân thể, sau đó sáng tạo nguyên một đám thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như ma linh giáo, tà linh giáo các loại, những cái này thế lực chuyên môn săn giết nhân tộc thiên kiêu cùng nhân tộc cường giả. Lục Minh rốt cuộc biết tà linh giáo lai lịch lại là dị tộc cường giả sáng tạo, khó trách rất nhiều tà linh giáo cường giả cùng tam nhãn thần tộc một dạng đều e ngại hắn chấn ngục bia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở lâu đời quá khứ, dị tộc tìm được một chỗ không gian yếu kém điểm, muốn mở ra thông đạo thả tà thần nhất tộc đại quân tiến vào, bị Hằng Vũ Thiên Đế phát hiện, Hằng Vũ Thiên Đế vì ngăn cản những dị tộc này cường giả, song phương bộc phát đại chiến. Bất quá, dị tộc bên trong, có một tôn đáng sợ cường giả, sở trường về trường công phạt linh hồn, cũng là thiên đế cảnh tồn tại, đem Hằng Vũ Thiên Đế linh hồn đều vỡ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Hằng Vũ Thiên Đế cuối cùng mặc dù đánh chết đối phương, nhưng tự thân linh hồn tiếp cận sụp đổ. Cuối cùng, Hằng Vũ Thiên Đế lấy còn sót lại lực lượng, đem đối phương tám tôn đại đế, nhốt vào bên trong tiểu thế giới, lấy tiểu thế giới lực lượng, tăng thêm tự thân sức mạnh thân thể, trấn áp lại cái lối đi kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rốt cuộc minh bạch cái kia liên hoa thế giới lý do. Bất quá, năm đó ta mặc dù linh hồn bính tán, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng ở sắp vẫn lạc thời điểm, lại đại triệt đại ngộ, đột phá đến một cái khác cấp độ, ngược lại một lần nữa ngưng tụ nhục thân, sống lại tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nói đến, ta cũng xem như chết qua một lần người. Cuối cùng, thiên đế thân ảnh nói như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.